Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, Tam xà rảo long. Nhất đao nhất kiếm, thực lực liền vừa xem hiểu ngay. Giang Thu ngưng mục nhìn về phía Lữ Giác Sơn, không nghĩ tới Dự Châu làm trưởng phòng thực lực xuất chúng như thế. Nếu thân là hóa hư, vì sao không cô đọng thần hồn? Vừa mới này một đao, ngươi nếu là cô đọng thần hồn, có lẽ ta sẽ càng chật vật một ít. Lữ Giác Sơn loan đao hơi hơi nhếch lên đầu đao. Át chủ bài, luôn luôn là cuối cùng mới có thể xốc lên. Ngươi phản chân thần hồn tại đâu? Vì cái gì không thả ra ngoài? Giang Thu lông mày nhướn lên. Ai nói với ngươi ta là phản chân cảnh giới? Lữ Giác Sơn sửng sốt một chút. Tiếp theo cười lớn ha ha, không phải phản chân, chẳng lẽ ngươi vẫn là thấy quang thời gian không thành, có thể chắn đến ở ta Lữ Giác Sơn một đao thấy quang thời gian. Ngươi là tại có thể trang bức, còn là đang nói đùa lời nói. Giang Thu nhún nhún vai, ta chính là thấy quang thời gian a, chuẩn xác mà nói, trước mắt là thấy quang sau thời gian, khoảng cách viên mãn. Còn kém như vậy một tia. Giang Thu vươn hai ngón tay, khoa tay múa chân một cái. Cái gì? Lữ Giác Sơn nghe được Giang Thu nói sau đã kinh hữu chút tin. Xem như vậy, Giang Thu thật chỉ là một cái thấy quang thời gian địa ngục công pháp tu hành giả. Chấn động rất nhiều, Lữ Giác Sơn tâm bên trong phản cũng ổn định vài phần. Giang Thu không có đạt tới phản chân thời gian, cũng liền ý nghĩa hắn trước mắt có khả năng thi triển ra sức chiến đấu. Nhiều nhất tăng gấp đôi nữa cũng liền đạt tới đỉnh hạn. Mà Lữ Giác Sơn một khi phóng thích thần hồn, thực lực sợ là tăng phúc không chỉ gấp đôi. Không có cô đọng ra thần hồn, Lữ Giác Sơn đều có thể cùng lúc này Giang Thu một trận chiến. Như vậy cô đọng ra thần hồn Lữ Giác Sơn nên có mạnh mẽ cỡ nào? Cũng đúng là bởi vì là như vậy, Lữ Giác Sơn mới có thể đủ yên tâm lại. Hôm nay, Giang Thu hẳn phải chết. Trương huynh, liên thủ, đem hắn diệt lại nói. Lữ Giác Sơn hướng về phía Giang Thu sau lưng Trương Thắng Châu mở miệng. Được, nếu như vậy, ta cũng sẽ không cần lưu người sống. Trương Thắng Châu đỉnh đầu bạch hổ lại lần nữa cô đọng. Cả người hắn cũng là hai tay hư nâng. Ngón tay hơi hơi uốn lượn, giống như lão hổ lợi chảo giống nhau câu lấy, giống như móc sắt tử hướng về phía Giang Thu một chảo chụp được. Gióng giạc, liền chính mình kinh mạch đều điều lẽ ra không được người. Người có thể giết được ta? Giang Thu đối Trương Thắng Châu sung tràn đầy khinh thường. Tu hành giới thực lực vi tôn, Trương Thắng Châu làm là hóa hư cường giả. Tại Giang Thu trong mắt, lại là liền bạch gia lão tổ Bạch Thiên Dương đều không bằng. Hỗn đàn, ta cái này liền chảm ngươi. Trương Thắng Châu nguyên bản liền sắc bén một chảo chụp tới. Lúc này tức giận càng tăng lên, không khỏi lại tăng lên vài phần lực lượng. Cùng lúc đó, Lữ Giác Sơn lại lần nữa huy đao. Băng sơn đao tức khắc lập lòe một tầng lục mang. Kia đao linh giống như linh trí pha cao, cư nhiên có thể ẩn ở thân thể của mình hình, màu xanh lục sương mù bên trong, ẩn ẩn sinh ra một cỗ hấp lực, lôi kéo Giang Thu thân hình. Lần này, hắn hẳn là không sống được đi. Bạch gia mọi người chạm ở dưới. Bạch Thiên Dương nhìn đến Lữ Giác Sơn cùng Trương Thắng Châu đồng thời ra tay. Tâm bên trong đã kinh hữu quyết đoán, thậm chí tại kia một cái chớp mắt, ở giữa có loại đại thù được báo khoái cảm. Hừ, bị hai tên hóa hư cảnh giới cao thủ vây quét, gia hỏa này cũng coi như chết đáng giá. Đồ đáng chết, cái này Giang Thông U sớm chết rồi. Bạch gia những người khác trong lòng cũng là cực là thống khoái. Chính là ngay sau đó, Giang Thu lại không có ngạnh kháng Lữ Giác Sơn băng sơn đao, mà là nhẹ nhàng vừa quay người tử. Hắn cái kia nguyên bản trên khuôn mặt anh tuấn, xuất hiện một đạo kim sắc nghiêng ảnh, cùng với cái này nhảy hoành thiết xuống dưới kim sắc nghiêng ảnh xuất hiện. Giang Thu toàn bộ tốc độ của con người đột nhiên gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. Cơ hồ là chớp mắt ở giữa liền từ Trương Thắng Châu hồ chảo hạ sượt qua người. Vòng tới rồi Trương Thắng Châu phía sau. Hàn Long kiếm nhẹ nhẹ ngăn. Hàn Long phun ra nuốt vào. Cùng Trương Thắng Châu hồ chảo hung hăng đụng vào nhau. Đê tiện, Trương Thắng Châu gầm lên một tiếng. Lúc này lại tưởng bứt ra. Lại phát hiện hắn bởi vì là vừa rồi bị Giang Thu chọc giận lúc sau. Dùng sức quá mãnh liệt. Toàn thân kinh mạch đều đi theo căng thẳng. Chính là trốn không ra Giang Thu này một kích. Răng rác, Giang Thu một kiếm này phách chặt bỏ tới. Trương Thắng Châu cái kia thần hồn hổ trào. Sinh sôi bị cắt đứt nửa thanh bàn tay. Mà Trương Thắng Châu ngón tay. Cũng bị Hàn Long kiếm chém rớt bốn căn đầu ngón tay. Này còn không phải điểm chết người. Chỗ chết người nhất chính là Trương Thắng Châu bị Giang Thu một kiếm này khiến cho không thể không vặn quá thân tử cũng lui ra. Ngoài, người có thể nói hắn là chạy trốn chính mình lui về phía sau. Cũng có thể nói là Giang Thu hợp lực một kích cầm Trương Thắng Châu đánh lui. Cũng có thể nói là Lữ Giác Sơn cái kia cầm băng sơn đao đao linh thả ra hấp thụ lực lượng thật tài. Quá cường, dù sao các loại tác dụng lực dưới tình huống. Trương Thắng Châu cái này thân thể lấy vừa mới gấp 3 tốc độ hướng Lữ Giác Sơn trên mũi đao đánh tới. Lữ Giác Sơn lại thực lực cao. Ba gã hóa hư cao thủ lực lượng chồng lên tại trên người một người. Lữ Giác Sơn cũng phản ứng không kịp. Chỉ có thể lâm thời đè thấp một chút mũi đao. Trương Thắng Châu liền tại cái này loại tình huống hạ. Sau thì cỗ đâm nhập mũi đao. Thân đao xuyên thân mà qua. Suýt nữa cầm Trương Thắng Châu đan điền cấp chát bảo. Hóa hư cảnh giới tu hành giả. Thân thể tố chất là cực hào. Nếu không phải cái này cầm băng sơn đao là một cầm cực là xuất chúng linh khí. Trương Thắng Châu còn không có dễ dàng như vậy bị thương. Nếu không phải này một đao không chát bảo Trương Thắng Châu đan điền. Trương Thắng Châu cũng liền phế tại đây. Chính là lập tức Trương Thắng Châu liền biết. Hắn còn không bằng phế ở nơi này, bởi vì là cái kia băng sơn đao thượng bị màu xanh lục sương mù bao phủ đao linh. Ẩn ẩn có một loại mạnh mẽ hấp thu lực, xả động Trương Thắng Châu đầu về phía sau lôi kéo. Tiếp theo, một con thật lớn đầu rắn từ kia đoàn lục sắc sương mù bên trong dò ra. Một cầm ngậm ở Trương Thắng Châu đầu. Nếu chỉ là nhàn nhạt bị cái này cái cự đại đầu rắn cắn đầu, Trương Thắng Châu cũng không trở thành hoàn toàn chết. Một kích cuối cùng là Giang Thu hoàn thành. Liền tại Trương Thắng Châu toàn thân kinh mạch lực lượng nghẹt mũi ở đầu bị rắn cắn, thí cổ bị đau chát, toàn thân toàn ý đều là nhất mỏi mệt một khắc. Giang Thu xuất thủ lần nữa, phản thiên chỉ một chút, hời hợt điểm ở Trương Thắng Châu trên trán, cầm Trương Thắng Châu ót ấn đến lõm xuống một khối. Đại lượng minh lực theo Trương Thắng Châu đầu dũng mãnh vào hắn thể bên trong. Thẳng nhập đan điền, nháy mắt ở giữa hủy diệt rồi Trương Thắng Châu tu hành căn cơ. Máu tươi tại không trung rơi xuống, tích dừng ở Bạch Thiên Dương trên mặt. Bạch Thiên Dương cảm giác trên mặt nóng bỏng, cũng đã chết lặng. Toàn bộ Bạch gia mọi người đều vô cùng giật mình nhìn một màn trước mắt, không dám tin tưởng giống nhau ở tại kia. Trong lòng dâng lên vô hạn thê lương, gia hỏa này, quá mãnh a. Lữ Giác Sơn đồng dạng giật mình nhìn Giang Thu, ngươi lại dám sát cấm điều đình người. Giang Thu chỉ Lữ Giác Sơn băng sơn đao, ngươi là đồng lõa. Lữ Giác Sơn môi một trận run run. Ta đồng lõa, ta giúp ngươi muội a. Làm là Dự Châu làm trưởng phòng, Lữ Giác Sơn nhất biết cấm điều đình là cái đức hạnh gì. Đám kia vương bát đản thật đúng là sẽ lợi dụng cơ hội như vậy đem hắn từ đế đến bên trên tra cái. Biến, làm là phối hợp thế gia cùng đuổi ma chỗ quan hệ ràng buộc. Lữ Giác Sơn khó bảo toàn không từng làm cái gì có tổn hại đuổi ma chỗ ích lợi sự tình. những chuyện này ngày thường không tính cái gì. Rốt cuộc ai đều có thỏa hiệp với nhau thời điểm. Chính là một khi cấm điều đình tay, bé như hạt vừng tiểu sự tình, cũng sẽ thành là áp chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Huống chi Lữ Giác Sơn tại Dự Châu làm nhiều năm như vậy, sao có thể không trải qua điểm ý đồ xấu gì sự tình? Không nói khác, liền nói xâm chiếm tài nguyên này một khối, Lữ Giác Sơn liền không có thiếu tham ô, thật bị cấm điều đình điều tra. Hắn Lữ Giác Sơn chuẩn bị chạy trốn đến tận đầu thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu vị kia cao cao tại thượng trưởng tòa chịu bảo hắn, liền không có vấn đề gì lớn. Chính là Lữ Giác Sơn nhiều năm tới như vậy, tự mình làm đuối lý sự tình nhiều, luôn là lòng nghi ngờ nghi quỷ. Hắn cũng phỏng đoán không cho phép vị kia trưởng tòa ý tứ. Nếu muốn đem mình trích sạch sẽ, vậy rất đơn giản, giết Giang Thu, vu oan giá họa cấp Giang Thu, không cho cấm điều đình mảy may điều tra cơ hội của hắn thì tốt rồi. Ăn nói bừa bãi, Giang Thông U, ngươi đi tìm chết đi. Lữ Giác Sơn trong tay băng sơn đao đột nhiên một trọn. Đầu kia thật lớn thanh xà đao linh lại lần nữa hiện ra. Đối với Giang Thu điên cuồng cắn nuốt lại đây. Giang Thu đồng dạng hàn long kiếm lên, bạch sắc sương mù long lắc lư to lớn long đầu, cùng thanh xà đối hướng ở cùng nhau. Chỉ một chút, sương mù long liền bị thanh xà nuốt hết. Cái kia thanh xà lại chỉ là quơ quơ đầu rắn. Hai thanh linh khí, Giang Thu hàn long kiếm bị đâm cho phát ra vù vù rồng ngâm thanh. Lữ Giác Sơn băng sơn đao bắt trước là khẽ run lên, lại không có quá nhiều phản ứng. Giang Thu không khỏi nhíu mày, đồng dạng là linh khí, hàn long kiếm phẩm giai cũng không so băng sơn đao kém, nhưng là cái kia băng sơn đao tại Lữ Giác Sơn trong tay giống như uy lực lớn hơn rất nhiều giống nhau. Giang Thu theo bản năng liền cảnh giác vài phần. Lữ Giác Sơn lại lần nữa múa may băng sơn đao, một đao hoành chém tới. Không khí bên trong đó là một mảnh lục sắc đao mang, giống như cây quạt nở hoa, liền thành một tảng lớn. Giang Thu trong mắt mang theo một hơi khí lạnh, hàn long kiếm phiêu khởi, hất về phía trước một cái, chỉnh chi bảo kiếm rời khỏi tay bay ra, trực tiếp vòng qua băng sơn đao, hướng về phía Lữ Giác Sơn cái gáy đâm tới. Thần hồn thao tác. Lữ Giác Sơn cười nhạt một chút, đỉnh đầu ẩn ẩn ngưng tụ ra một cái to lớn màu xanh lục ảnh từ. Đó là một con lục sắc quái xà, nó có hai cái ba nơi hẻo lánh hình đầu, xà tâm phun ra nuốt vào, cặp mắt ti hí mang theo âm trầm hàn ý, bên trong một cái đầu rắn vặn qua đầu nghênh hướng sương mù long não túi đồng thời. Một cái khác đầu rắn đối với Giang Thu lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Này đó là Lữ Giác Sơn hóa hư thần hồn, một con cổ quái song đầu xa. Lữ Giác Sơn nhập hóa hư trước, từng một mình xâm nhập sung tràn đầy nguy cơ nguyên thủy xâm lâm trung rèn luyện. Hắn tìm kiếm vô số động vật muốn cô đọng thần hồn, chính là vẫn không có tìm được vừa ý động vật. Rốt cuộc một con quái dị song đầu xà ở cùng một con báo ẩu đả thời điểm, bị Lữ Giác Sơn phát hiện rồi. Này song đầu xà ngay lúc đó phương thức công kích nhường Lữ Giác Sơn cảm giác đặc biệt mới lạ. Trừ bỏ song đầu có thể chi phối bổ sung cho nhau ở ngoài, còn có cái kia hai cái đầu rắn, đều có thể phát ra lực lượng cắn nuốt. Hơn nữa này lực lượng không phải một phân thành hai, mà là tăng lên gấp bội, cái này đặc biệt lợi hại. Huống chi thân rắn còn có lộn xộn, đuôi rắn còn có ném bãi các loại phương thức công kích. Lữ Giác Sơn liền xem suy nghĩ này xong đầu xa, cô đọng thần hồn lại xứng với đuổi ma chỗ cấp Dự Châu làm linh khí băng sơn đao đao linh cũng là một đầu đại thanh xa. Lữ Giác Sơn có thể nói như hổ thêm cánh. Cái này cũng là vì cái gì Giang Thu tổng cảm giác không thích hợp nguyên nhân. Rắn ba đầu cắn nuốt lực chung vào một chỗ, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Hàn Long lại cường, cũng giá không được ba đầu giao vây công. Cho nên Hàn Long kiếm uy thế liền phải kém hơn một bậc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.